nhân vật cao khánh này giống như vị sư mà khoe pháp bậc cao nhất, tự khoe khoang những sự chứng đắc của mình có thật hoặc không có thật, khoe khoang cho người khác để nhận được sự cung kính của thế gian. Tôi chứng này tôi chứng kia để người khác cung kính mình, người khác cung kính mình. Đức Phật so sánh những vị sư như thế giống như là những cô gái bày cái chỗ kín của mình ra cho thiên hạ nhìn thì thu lên mấy đồng tiền. Đức Phật dùng ví dụ đó ở trong kinh,